Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2438, bị thương nặng hôn mê một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi đánh giá xung quanh. Không có vật gì, bỗng nhiên muốn hiểu được. Cắn răng thù hận, thiên phạt tử, ngươi cái này một cái bát vương đàn. Cái này một cái nam tử cực gầy. Chỉ còn lại da bọc xương bình thường. Rõ ràng là khôi lỗi. Thiên phạt tử thần hồn. Rất có thể là tạm thời trốn vào khôi lỗi bên trong. Chạy đến cái này một cái lỗ đen bên trong. Khúc Đàn Nhi cũng đi lên phía trước mấy bước. Nhưng thân thể nhoáng một cái. Đầu mê muội một chút. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân là nàng cũng nhanh đến dầu hết đèn tắt. Trước mắt trèo trống nàng còn đứng lên, cũng bất quá là giết chết thiên phạt tử tín niệm. Hơn nữa, đến gần cái kia màu đen động, nàng bản năng phát giác nguy hiểm, tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ ra phiền phức. Đây là một loại trực giác, cái thế giới này có quá nhiều không biết sự vật, là nàng không hiểu, xung quanh không có người. Khúc Đàn Nhi muốn tìm một người hỏi một chút đều không được. Tiếp lấy. Nàng nhìn thấy trong tay tịch diệt roi, không khỏi hỏi, Long lão đầu có đó không? Chủ nhân, lão nô tại, Long lão đầu có chút suy yếu giọng nói vang lên, cái kia một trận kịch chiến, nó cũng chịu ảnh hưởng. Khúc Đàn Nhi vốn muốn hỏi thánh đàn lão đại, có thể bây giờ thánh đàn lão đại ngủ say, chỉ có thể hỏi Long lão đầu, ngươi đi ra, nhìn xem trước mắt đây là cái gì đến. Long lão đầu hư ảnh dần dần đi ra. Linh khí chưa đủ, không cách nào ngưng thực. Nhìn tới trước mặt lúc hơi hơi khẽ ồ lên một tiếng. Đường hầm hư không? Chủ nhân, cái này là thiên phạt thành bên trong đường hầm hư không? Đường hầm hư không? Cái gì đến? Khúc Đàn Nhi là lần đầu tiên nghe được. Long lão đầu nói. Chủ nhân, ngươi hiện tại trạng thái không tốt. Linh khí tiêu hao nghiêm trọng, lại thêm ngươi đối với đường hầm hư không hiểu, không thể tùy tiện đi vào, bởi vì đường hầm hư không cùng không gian truyền tống trận không giống nhau. Là thượng cổ đại năng dùng thông thiên thủ đoạn di lưu lại đồ vật, đi vào liền là không gian loạn lưu, hơi vô ý liền sẽ mê thất tại hư không bên trong. Đi qua lòng lão đầu giải thích, đường hầm hư không. Là liên tiếp một cái khác địa phương một loại đặc thù thông đạo. Có thể là thông hướng cái nào đó tiểu không gian. Cũng có thể là cái nào đó huyền giới. Cũng hoặc là một cái đại lục. Xem như thượng cổ di lưu lại kỳ tích. Mà cái này đường hầm hư không? Theo lòng lão đầu mơ hồ trong trí nhớ. Cũng từng theo lấy thánh đàn người kia đi vào qua. Nhưng mà, liên quan tới cái này phương hướng sự tình. Long lão đầu cũng mơ mơ màng màng, muốn không đứng dậy. Khúc Đàn Nhi nghe đến đó, âm thầm dậm chân, trong lòng xoắn xuýt, có thể lại bất đắc dĩ. Nếu là một lần nữa, nàng vẫn là sẽ quyết định như vậy. Dù sao, nàng là thật lấy được liên quan tới Mặc Diệp Phong tin tức. Tại cái này trên một điểm, thiên phạt tử thật không có động tay chân. Chỉ chốc lát sau. Khúc Đàn Nhi nghe được sau lưng có động tĩnh, là Đạm Đài Anh bọn hắn, hồi thăm hỏi bọn hắn liếc mắt, cuối cùng, nàng ngã xuống, Đạm Đài Anh cùng Cao Thế bọn người giật mình, lấy Đạm Đài Anh tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đỡ lấy nàng một cái, thấp giọng hồi hộp hỏi, người không sao chứ, nhưng hắn tra hỏi, là đá chìm đáy biển, bởi vì Khúc Đàn Nhi đã hôn mê. Đạm Đài Anh cảm thấy kinh hãi. Tranh thủ thời gian kiểm tra nàng tình huống. Cao Thế mấy người cũng đồng dạng. Qua đây nhìn xem. Sau đó, từng cái sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hoặc là nói, lộ ra kinh hãi. Nặng như vậy tổn thương. Nàng thế mà còn có thể trèo trống đến hiện tại. Bên cạnh Phong Cẩn Nhiên cuối cùng nhịn không được nói ra tới. Khúc Đàn Nhi bây giờ không ngừng toàn thân vết máu. Đoạn cân phá xương, ngũ tạng lục phủ có thể nói đều lệch vị trí. Trên người các loại tổn thương, Không một nơi hoàn hảo. Không chỉ là ngoại thương. Nội thương cũng một đống. Cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.